Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, do dự không tiến lên, tường thành xuống, Thương Vân Hải ánh mắt lóe lên, do dự không tiến lên, Lam Nguyệt Thành khác thường biểu hiện, làm cho hắn thực sự không dám tùy tiện đi tới, vạn nhất chúng mai phục, liền được không bù mất, thế nào? Thương thành chủ xem không được trên ta Lam Nguyệt thành sao? Ân Thái Hòa đứng ở tường thành chi lên, hài hước nhìn Thương Vân Hải, châm chọc nói, nếu như thương thành chủ thực sự không dám xuất binh tiến nhập ta Lam Nguyệt thành bên trong, cái kia liền mời về đi, không nên ở chỗ này làm lỡ mọi người thời gian, ha ha ha. Huyết Linh thành, một đám ô hợp chi chúng thôi, cửa thành đại mở cho các ngươi vào, các ngươi đều là không dám, liền loại dáng vẻ này, vẫn xứng tới đánh chúng ta Lam Nguyệt thành. Tường thành lên, mọi người đều rối rít phụ họa Ân Thái Hòa, phát sinh từng đạo cười nhạo tiếng, bọn họ biết thành bên trong có trận pháp, tự nhiên không có sợ hãi, một ngày đối phương tiến nhập thành trì, liền khởi động trận pháp, nhìn đến nhất về sau, Huyết Linh thành có thể còn sống sót vài cái. Lam Nguyệt thành, các ngươi chớ đắc ý quá sớm. Lúc này, ở phía dưới, Thương Vân Hải thân sau có lấy một gã tráng hán, tức thì là phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn phi thân xông vào Lam Nguyệt thành bên trong. Cái này tráng hán ở Lam Nguyệt thành bên trong là nổi danh bạo tính khí, có thống lĩnh chức vị, ngừng cho ta hạ. Nhìn thấy màn này, Thương Vân Hải tức thì trầm quát một tiếng, ánh mắt âm trầm. Đối phương càng là như vậy cười nhạo, hắn liền càng thấy được bên trong có bẫy. Bây giờ cười nhạo chỉ là kích tướng pháp a, nhưng là thành chủ Lam Nguyệt thành thật sự là khi người quá đáng. Cái kia bạo tính khí thống lĩnh mặt có không cam màu sắc, tức giận bất bình, coi như là có người dò đường cũng không thể là ngươi. Thương Vân Hải ánh mắt âm trầm, trầm thấp vừa nói, con ngươi lóe lên, nói, phái một chi bách nhân đội ngũ đi tìm một chút hư thực, một mạch do dự không tiến lên cũng không phải là một biện pháp. Thương Vân Hải chỉ có thể làm cho một ít không thế nào trọng yếu người. Trước Lam Nguyệt thành đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đúng, cái kia bạo tính khí thống lĩnh trọng trọng thở dài một tiếng, cũng không dám làm trái Thương Vân Hải mệnh lệnh, chỉ có thể đáp. Chợt hắn tự thân chọn 100 người đội ngũ, đều là khinh trang thượng trận, cần phải đem bốn phía đều thăm dò được. Thương Vân Hải gật đầu, hướng về phía cái kia 100 người nói đạo, chúng ta minh bạch. 100 người nhất tề đáp, lập tức liền đối với Lam Nguyệt thành bên trong phi vút đi. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, bách nhân đội ngũ toán không được trên nhiều đồ sộ, nhưng là toán rất có thanh thế, đồng loạt dũng mãnh vào Lam Nguyệt thành cửa thành bên trong. Tường thành lên, thành chủ, có muốn hay không khởi động trận pháp? Một gã thống lĩnh thấp giọng ở Ân Thái Hòa bên tai hỏi. Tạm thời không cần, bọn người kia vốn chính là pháo hôi, giết cái khoảng 100 người, do đó bại lộ trận pháp nói, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ân Thái Hòa ánh mắt híp lại, nói, nếu như cái kia Thương Vân Hải tiến đến, khi đó đang sử dụng trận pháp, chí ít giết hắn nhóm nhất trở tay không kịp, trực tiếp đưa hắn nhóm đuổi ra Lam Nguyệt thành. Đúng, cái kia thống lĩnh gật đầu xác nhận, ánh mắt hơi hơi lóe lên, hướng về phía bên cạnh mình tướng quân nói, triệu tập 300 người. Bồi bọn người kia vui đùa một chút. Minh bạch. Cái kia tướng quân gật đầu đáp. Lam Nguyệt thành bên trong hoàn toàn chính xác có một ít mai phục, bất quá cũng không có đại quy mô mai phục. Những thứ kia mênh mông cuồn cuộn mọi người, không ít người đều là tiến nhập chuẩn bị chiến đấu bên trong. Đây cũng là không giả. Bất quá, càng nhiều hơn chính là phân tán ở từng cái địa điểm. Những thứ kia địa điểm, tắc thì là trận pháp một ít chỗ mấu chốt. Ở những thứ kia địa điểm, có thể khởi động một bộ phận trận pháp. Toàn bộ tiểu chu thiên trận cùng thất tinh sát phạt trận, đem Lam Nguyệt Thành đều bao phủ ở bên trong. Nếu như khởi động, tự nhiên không phải toàn thành toàn bộ trận pháp đều khởi động, mà là chia khu vực. Cho nên, mọi người đại thể đều là ở những thứ kia khởi động trận pháp khu vực bên trong. Ngoại trừ này bên ngoài, ở nơi này cửa thành chỗ, chẳng qua không đến vạn người, mà cái kia vạn người cũng đều là mỗi bên tự giấu ở tường thành chi lên. Tường thành trên có thiên nhiên che giấu, bọn họ ngồi xổm người xuống thân thể liền có thể ẩn giấu. Ngoại trừ tường thành, khi tiến vào Lam Nguyệt Thành sau, một đầu dài dáng dấp chủ đạo hai bên có một ít dân cư, ở dân cư bên trong cũng là có Lam Nguyệt Thành vũ sĩ ở mai phục. Lần này Lam Nguyệt Thành có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ đối phương mắc câu. Siêu siêu siêu, huyết linh thành 100 người rối rít bay xẹt tới, vững vàng tiến nhập Lam Nguyệt Thành bên trong. Bọn họ mắt sáng lên, hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ có Linh Linh toái toái đứng gác vũ sĩ, cũng không có còn lại đại quy mô vũ sĩ. Tức thì bọn họ ánh mắt vui vẻ, siêu siêu. Nhưng mà lúc này cũng là có một nhóm Lam Nguyệt Thành vũ sĩ theo tường thành chi lên phi lướt mà xuống, xoát xoát xoát. Lam Nguyệt Thành vũ sĩ căn bản cũng không cho những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ phản ứng cơ hội, không rên một tiếng, đều là thân trên băng theo đơn giản lại chí mạng khéo léo vũ khí, xoay cổ tay một cái, sâu đậm đâm vào đối phương ngực, hoặc là xẹt qua đối phương cổ. 300 người đối chiến 100 người, hay là tại đánh lén tình huống xuống, phúc phúc phúc. Tức thì cái kia 100 người thân lên liền xuất hiện mấy đạo vết thương, liền phản ứng cũng không có, tiên huyết liền từ thân thể của bọn hắn lên phun trào mà ra, rơi vãi mà xuống. Này thì thiên sắc đã dần dần nhanh hướng đông, gần sắp tờ mờ sáng ban đêm. Đang ở Lam Nguyệt Thành cửa thành bên trong, 300 người Lam Nguyệt Thành vũ sĩ đem 100 huyết linh thành vũ sĩ trực tiếp chu diệt. Tường thành bên ngoài, ở chỗ này có thể rõ ràng nhìn thấy trong cửa thành chuyện tình. Chính mình vũ sĩ dồn dập ngã xuống đất, Thương Vân Hải ánh mắt càng phát âm trầm. Thương thành chủ, ngươi không khỏi quá coi thường ta Lam Nguyệt Thành. Coi như không có mai phục, ngươi dùng 100 người liền muốn dò ra tới hư thực, không khỏi quá nâng lớn tường thành lên. Ân Thái Hòa ánh mắt lóe ra đùa cợt ý, nói: ngươi đây là bạch bạch để cho ngươi tay hạ chịu chết a. Cái này chủng sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Thương Vân Hải thành chủ mới làm xuất hiện. Ta Lam Nguyệt Thành ở làm sao bất kham, cũng không phải là các ngươi chính là 100 người liền có thể đối phó. Phía dưới Thương Vân Hải sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn muốn phá thanh môn, công thanh mà vào, nhưng bởi vì đối phương khác thường, trở nên có chút sợ đầu sợ đuôi, làm cho thủ hạ thăm dò hư thực, lại tổn thất tính mệnh, thật là chưa xuất sư đã chết. Mà bây giờ Ân Thái Hòa lại không chút khách khí châm chọc, không thể nghi ngờ là ở Thương Vân Hải trên vết thương sát muối. Nhất là bên ngoài một câu kia làm cho thủ hạ vô ích chịu chết, càng là chu tâm. Thương Vân Hải khuôn mặt sắc âm trầm nhìn Ân Thái Hòa, trầm giọng nói: Ân Thái Hòa, Ngươi thiếu ở nơi ấy giả mù ra mưa nói những lời này. Cũng đừng vọng tưởng khích Bắc Ly Gián. Ta Huyết Linh Thành, có thể không sợ các ngươi Lam Nguyệt Thành. Há, thật sao? Ân Thái Hòa khóe miệng khẽ nhếch, nói, đã không sợ. Các ngươi vì sao lại ngay cả ta Lam Nguyệt Thành cửa thành cũng không dám tiến đến? Chẳng lẽ là muốn ở chúng ta ngoài cửa thành nghỉ ngơi dưỡng sức? Nếu như thế, chúng ta liền đóng cửa lại, sẽ đi ngủ. Các ngươi ở chỗ này chậm rãi chờ, chờ ngươi chừng nào thì có chút can đảm sắc, ở tới đánh chúng ta Lam Nguyệt Thành. Vừa nói, Ân Thái Hòa còn duỗi một cái vươn người, làm như thật có chút mệt, ngáp một cái. Loại động tác này cùng biểu hiện, đối với Thương Vân Hải mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Hết chương.